hãy khóc và cầu nguyện đi. Chương 31, 31, lời mời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảm ơn, Lila Claudine ân cần truyền lời cảm ơn của cô. Người bạn cùng ngồi của cô cũng mỉm cười cảm ơn Lila. Không sao đâu, thưa cô. Lila cúi xuống kính cẩn và chắp hai lòng bàn tay trắng nõn vào nhau. Cỏ đã làm vấy bẩn những ngón tay của cô khi cô hái những bông hoa. Hơn nữa, những chiếc gai hoa hồng đã đâm vào ngón tay cô, để lại nhiều vết bầm tím. Bây giờ tôi sẽ, cô có thể cắt bông hồng đỏ đó đi được không? Một bó hoa là đủ rồi. Claudine cắt ngang câu nói của cô. Cô ra hiệu cho Lila quay lại và nhìn cánh đồng hoa trong vườn tràn ngập những bông hồng đỏ rực rỡ đang nở rộ. Vâng, Lila lấy lại chiếc giỏ và chiếc kéo của mình, ngoan ngoãn thực hiện mệnh lệnh của mình như mọi khi. Claudine im lặng nhìn theo tấm lưng xa xăm của cô. Cô tìm thấy Lila khi đang đi dạo trong vườn với một người bạn đã đến thăm trang viên Avis. Hôm nay cô bé mồ côi đó đang làm việc chăm chỉ để giúp đỡ người làm vườn sau khi đi vắng mấy ngày. Claudine sau đó đã hủy buổi hẹn uống trà của cô và đề nghị bạn cô, Emily, đi cắm hoa. Emily nhiệt tình đồng ý và dưới giàn dây leo phủ đầy hoa hồng, những người giúp việc đã chuẩn bị việc cắm hoa cho hai người phụ nữ. Sau đó, Claudine cử người giúp việc đi gọi Lila. Họ đã như vậy từ khi còn nhỏ. Bất cứ khi nào Claudine cắm hoa dưới giàn dây leo thì công việc của Lila Lulin là lấy những bông hồng mà cô cần. Lila không đủ giỏi để trở thành bạn chơi cùng với Claudine nhưng cô lại rất giỏi làm việc vặt. Claudine thỉnh thoảng gọi cho cô vào những ngày cô buồn chán, chỉ để nói vài lời. Cô gái đó cư xử rất lịch sự, nhưng cô ấy có vẻ kiêu ngạo. Emily nói, bĩu môi khi nhìn Lila. Tôi nên nói thế nào nhỉ? Cô ấy dường như không biết mình thuộc về đâu. Đừng như thế, Emily. Lila là một đứa trẻ đáng thương. Claudine hơi cau mày và cắt những cành hoa hồng bằng chiếc kéo mà Lila đã đưa cho cô. Chắc chắn là cô ấy có những khuyết điểm, nhưng chúng ta vẫn nên bao dung với cô ấy. Lời nói của Claudine khiến Emily bật cười. Chà, không phải bạn quá tử tế với người hầu của mình sao? Một người tham dự siêng năng thực hiện vai trò của mình sẽ được tôn trọng. Giọng của Claudine trở nên trầm hơn và nhẹ nhàng hơn. Cô đặt từng bông hoa vào chiếc bình sứ màu xanh sau khi cắt tỉa. Lila quay lại ngay sau đó với một bó hoa hồng đỏ. Cô lịch sự cúi chào họ một lần nữa và đặt những bông hồng lên bàn. Claudine dừng tay lại và nhìn cô. Lời chỉ trích của Emily dành cho Lila có vẻ chính xác. Cô đã tiếp xúc với đứa trẻ được một thời gian dài và không hiểu sao cô lại đồng ý với lời nói của Emily. Claudine thực lòng không hiểu tại sao Emily lại có thể đưa ra lời phê bình như vậy về Lila. Thái độ ngoan ngoãn của Lila Lulin dường như bắt nguồn từ thái độ thờ ơ của cô. Nhiều cô con gái quý tộc nổi tiếng mong muốn được làm bạn với Claudine, trong khi Lila lại thiếu nhiệt tình và không vui vẻ mỗi khi có Claudine ở bên. Cô không bao giờ bận tâm đến việc chỉnh tề trước mặt Claudine và cũng không bao giờ tâng bốc cô. Tóm lại, Lila là kiểu người chịu đựng và ngoan ngoãn làm theo mệnh lệnh. Claudine không quen bị ai coi thường. Cô cảm thấy bị coi thường khi một đứa trẻ mồ côi lại đối xử với cô một cách thờ ơ như vậy. Làm tốt lắm, Lila. Claudine mỉm cười thân thiện. Lila lùi lại một bước khi cô cúi xuống, và người hầu gái tiến lại gần cô từ một khoảng cách ngắn. Claudine đã mong chờ khoảnh khắc này nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khoảnh khắc mà cảm xúc thực sự của Lila được nhìn thấy qua đôi mắt của cô. Cô cũng đã làm như vậy khi được trao một đồng tiền vàng. Sau ngần ấy năm, Lila vẫn không thể giữ bình tĩnh khi được trao đồng tiền vàng. Claudine hài lòng khi bàn tay cầm đồng tiền vàng của Lila run lên như nắm một củ khoai tây nóng. Trên hết, Claudine còn định tặng cô một món quà khác. Một lời mời dự tiệc sẽ mang lại trải nghiệm tuyệt vời cho cô gái tội nghiệp đó. Cô đưa cái này cho tôi à? Lila trông có vẻ bối rối. Đôi mắt cô mở to hơn khi nhận được lời mời từ chính người giúp việc đã đưa cho cô đồng tiền vàng. Đúng, tôi đã xin phép hai nữ công tước và họ đã cho phép. Nhưng, thưa cô, tôi thực sự muốn cô đến một bữa tiệc, Lila. Claudine mỉm cười khi ngắt lời Lila lần thứ hai. Nhưng nụ cười rạng rỡ của cô khiến nước da của Lila trông càng nhợt nhạt hơn. Tôi chắc chắn cô sẽ không từ chối lời mời của tôi. Sau khi nói chuyện với Lila như thể cô là một người bạn thời thơ ấu lâu năm, Claudine rời mắt khỏi cô. Mình phải thuần hóa cô ta trước khi trở thành nữ công tước xứ Avis. Claudine đã hạ quyết tâm khi cắt tỉa bó hoa hồng đỏ trên bàn và khéo léo trang trí chiếc bình hoa với vẻ đẹp tinh tế, cách trương.